Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221. Tin tức truyền ra. Một mảnh vỡ tổ. Tổ thần phong thần nữ. Vũ Lạc thần nữ tại tham gia nguyên giới trận chiến đầu tiên khu nửa đường bên trong. Bị một lạ lẫm bạch y nam nhân cho giết chết tin tức. Rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ nguyên giới. Vô luận là ai đang nghe tin tức này về sau đều kinh hãi, ánh mắt thẳng trừng, liền đầu lưỡi đều kinh hãi nhảy ra ngoài. Cuối cùng là người nào điên cuồng như vậy, liền tổ thần phong đương đại thần nữ lại cũng dám giết. Không đến đã không phải là dùng điên cuồng hai chữ có thể hình dung, hoàn toàn cũng là tự tìm đường chết a. Rõ ràng là muốn chết. Tất cả mọi người đang nghị luận đồng thời, cũng đem ánh mắt hoài nghi tìm đến phía còn lại chiến khu. Dám như thế trắng trợn giết tổ thần phong thần nữ về sau, còn lưu lại một nhân chứng ở hiện trường người. Ngoại trừ sau lưng có tổ cấp thế lực chỗ dựa, bọn họ cũng thực sự nghĩ không ra. Còn có người nào có lá gan lớn như vậy cùng bá lực. Dù sao hiện nay nguyên giới các nơi danh sơn đại xuyên đều là đã mở ra, đương thời sự tình đến cùng là lấy như thế nào phát triển tiếp tục nữa không ai nói rõ được. Đừng nói là giống nhân cấp, thiên cấp, hoàng cấp dạng này thế lực, hiện tại liền tổ cấp thế lực đều thành đúng nghĩa đối thủ một mất một còn. Ai cũng muốn đem đối phương triệt để tiêu diệt. Cứ như vậy, một khi tương lai cái nào danh sơn đại xuyên thật sự có từ xưa đến nay trước kia truyền thừa, cái kia thử hỏi toàn bộ nguyên giới, ai có thể cùng bọn hắn đoạt? Bởi vậy, tất cả mọi người cảm thấy là còn lại 2 đại chiến khu tổ cấp thế lực hạ thủ. Điểm này, về sau, theo tổ thần phong an tĩnh thái độ bên trong, cũng càng thêm đã chứng minh là kết quả này có thể tại trận chiến đầu tiên khu vực phía trên ra tay giết tổ thần phong thần nữ. Còn như thế thần không biết quỷ không hay, cái này nhất định là một tôn địa vô thượng phía trên cường giả. Phải biết tổ thần phong thần nữ tuy nói chỉ là một vị đại không cấp, nhưng hắn chiến lực đủ để vượt cấp mà chiến. Cùng chân chính chuẩn vô thượng giao thủ, đều có thể đứng ở thế bất bại. Còn có một chút là được. Đại thế lực nội bộ, cực kỳ trọng yếu người, đều là lâu có bản mệnh đăng. Đèn tắt thì mang ý nghĩa người diệt. Tại tổ thần phong thần nữ vẫn lạc một khắc này, tổ thần phong nội bộ cũng nhất định đã nhận ra. Nhưng như trước vẫn là để xuất thủ người. Cứ như vậy theo tổ thần phong dưới mí mắt chạy đi. Có thể nghĩ sau lưng tuyệt đối là có mặt khác một tôn tổ cấp thế lực chỗ dựa. Làm tổ thần phong vị kia hợp đạo cảnh nhân vật rời đi về sau, toàn bộ trận chiến đầu tiên khu bầu không khí càng là biến khẩn trương mà sắc bén. Tất cả mọi người cảm giác được liền trong không khí cũng bắt đầu tản ra đại chiến tướng mở ý vị. Ánh mắt toàn đều nhìn về còn lại chiến khu vực trên không. Chỗ đó nhìn như bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, hiện nay tuyệt đối có một tôn tổ cấp thế lực, ngay tại dương dương đắc ý, lấy giết tổ thần phong thần nữ chuyện này phía trên, đang uống tửu khánh nhạc đây. Nhưng toàn bộ trận chiến đầu tiên khu, bao quát tổ thần phong nội bộ, lại chỗ nào có thể đoán được. Thứ 2 chiến khu cùng cuộc chiến thứ 3 khu, 2 đại tổ cấp thế lực, bây giờ lại là không vì ngoại giới tất cả mọi người tưởng tượng như thế. Ăn mừng hưởng thụ, mà chính là đều sôi trào, làm lên cấp 12 phòng bị ngăn địch cử động. Đồng thời, 2 thế lực lớn nội bộ, đúng nghĩa tuyệt đỉnh cao tầng, đã mở ra thương lượng, muốn ứng đối như thế nào tổ thần phong trả thù. Tuy nói cùng là tổ cấp thế lực, mỗi người đều có kinh thiên động địa nội tình, nhưng đối với 2 thế lực lớn cao tầng mà nói, lúc này tâm tình vào giờ khắc này lại là cực kỳ không vui cùng khó chịu. Đối với bọn hắn mà nói, loại cảm giác này thực sự quá không tốt. Nếu thật là bọn họ làm, quên đi, nhưng vấn đề là, bọn họ cũng là đầu óc mơ hồ. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Bọn họ cũng không có phái người đi giết tổ thần phong thần nữ a. Đều hiểu, bên trong lợi hại, không phải bây giờ có thể làm. Tối thiểu nhất, hiện tại loại này tam quốc thế chân và cục thế, là bọn họ tất cả mọi người muốn nhìn đến. Dù sao, bây giờ bị thiên địa đại thế, chỗ kích hoạt danh sơn đại xuyên, còn cũng chưa từng xuất hiện, có thể để bọn hắn những thứ này tổ cấp thế lực. Cũng vì đó khát vọng mà lấy được truyền thừa. Nếu như bọn họ những thứ này tổ cấp thế lực thật muốn giữa lẫn nhau đầu nhập chiến đấu, đây tuyệt đối là cá chết rách lưới kết quả. Hắn kết cục nhất định là ngư ông đắc lợi. Bởi vậy người nào đều không phải người ngu. Nhưng bây giờ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tổ thần phong thần nữ làm sao lại chết, còn đem đầu mâu đều chỉ hướng bọn họ. Thứ hai chiến khu, tòa nào đó hư không bên trên, bị tuyệt đỉnh cấp bậc bí mật chi chủ mở ra tới một chỗ ngăn cách đại giới trong thành bảo. Lúc này, đã có nguyên giới đại nhân vật phát ra một trận lại một trận tiếng quát mắng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều cho ta nói một chút. Có phải hay không các ngươi dưới tay vô thượng một mình xuất thủ, vẫn là có vị nào vô thượng thủ các ngươi ý tiến đến ám sát vị kia tổ thần phong thần nữ? Thành bảo nội bộ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vị này nguyên giới đại nhân vật ngữ khí băng lãnh mà lại tràn đầy trách cứ thanh âm, chấn động vùng hư không này đại giới đều tại một trận run rẩy. Vùng hư không này đại giới bốn phương tám hướng, nếu là có chiến lực chân chính tuyệt đỉnh vô thượng cường giả thân ở ngoại giới nhìn, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện, chỉ cần theo vị này nguyên giới đại nhân vật thanh âm rơi xuống, chỉnh phiến hư không đại giới chung quanh, liền đều sẽ đột nhiên hiện ra ra một tòa lại một tòa, chứa đầy sinh mệnh khí tức đại thế giới. Điểm này, đừng nói là hợp đạo cảnh nhân vật, không cách nào làm đến. Liền đồng dạng bí mật chi chủ cấp bậc tồn tại, gặp về sau, đều chỉ sẽ đứng tại chỗ, nhìn lấy tình cảnh này, đờ ra một lúc. Có thể giờ này khắc này, vị này nguyên giới đại nhân vật thật nổi giận. Đây là thứ hai chiến khu, tôn này tổ cấp thế lực gạch dưới gạch dưới gạch dưới đế tộc, trong đó cường đại nhất một vị tồn tại trên đời tu sĩ, muốn đạt tới bí mật chi chủ, ngoại trừ có chân chính ý nghĩa phía trên siêu việt đại thế giới giống nhau chi hoa trợ giúp bên ngoài, cũng có thể thông qua tự thân lực lượng xông phá trên tu hành giới hạn, đạt tới trình độ này. Đương nhiên, cái sau lực lượng kinh khủng hơn, cơ hồ là cái trước gấp 3 trở lên thực lực, nhưng có thể lấy loại trình độ này đạt tới bí mật chi chủ tồn tại, nhìn chung toàn bộ nguyên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là chân chính một thời đại tối cường giả. Mà bí mật chi chủ phân chia cũng chia là thiên địa, hư không, nguyên đế, sau cùng chính là tuyệt đỉnh. Lúc này thứ hai chiến khu đế tộc tối cường giả chính là đã đạt tới tuyệt đỉnh tồn tại. Bất quá giờ phút này, vị này đế tộc tối cường giả lại là ứa ra tâm lý lửa giận, cảm thấy rất là không vui, bởi vì lại có người đem hắn đế tộc làm giống như con khỉ đùa nghịch, hướng hắn dội nước bẩn. Tuy nói chỉ cần hắn tồn tại một ngày liền không sợ tổ thần phong, nhưng chưa làm qua cũng là chưa làm qua. Hắn lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ chính là trên đời này lại có người dám ngay ở toàn thiên hạ tu sĩ trước mặt như thế hãm hại bọn họ, là tại là không thể nhẫn a. Huyền tổ, ta đã hỏi, cũng không phải chúng ta tay người phía dưới làm, cái này nhất định là Dương Minh cung làm. Chúng ta muốn hay không cùng tổ thần phong người thẳng thắn một chút, thẳng thắn đại gia ngươi. Đây chẳng phải là nói ta sợ hắn tổ thần phong. Nhưng ngay tại thứ hai chiến khu đế tộc nội bộ, một mảnh vỡ tổ đồng thời, ở vào cuộc chiến thứ ba khu Dương Minh Cung, lại là nói lời tương tự, cũng cho rằng đây là thứ hai chiến khu đế tộc làm. Bất quá giờ này khắc này hung thủ thật sự, lại là ngay tại một chỗ danh sơn đại xuyên bên trong. Tìm được cái gì? Cuối cùng, không có chút nào thu hoạch về sau. Bạch y bóng người lại là lóe lên, liền đi mặt khác một tòa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.